Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1978. Đệ 1978 chương như thế nào sẽ cho phép? Ngô Thanh Thiền phát hiện người này chẳng những là cái gì đại tư tế cùng hải thần. Vẫn là cái đại biến thái. Phong thần trên mặt lộ ra vài phần thần sắc chán ghét. Người này chỉ biển máu quái thú giả mạo hải thần cùng đại tư tế ở trong thôn Tác Oai Tác Phúc. Nhiều năm, cũng nên kết thúc, biển máu đạo nhân lại lần nữa ngẩn người. Ánh mắt hung lệ nhìn về phía phong thần. Người cư nhiên có thể nhìn ra bản thể của ta. Người rốt cuộc là người nào? Thân phận của hắn liền đã từng gặp được niết bàn cảnh cường giả đều không có nhìn ra tới. Tiểu tử này là như thế nào nhìn ra tới? Phong thần đạm đạm cười. Hôm trước vây công huyết phụ thôn kia hai sóng thú triều chính là ngươi phát động đi. Ngươi hẳn là vì thử chúng ta chân chính thực lực, nhưng cũng bại lộ thân phận của ngươi, có thể phán đoán ra đối phương là biển máu quái thú trừ bỏ. Có được đặc thù thiên phú phán đoán hơi thở ngoại, phong thần cũng là đoán được. Những cái đó biển máu quái thú ánh mắt dại ra vừa thấy chính là bị khống chế quá. Mà một đợt bị giết sát lại tới một đợt lợi hại hơn. Như vậy căn bản là không phải muốn đi đối phó huyết phụ thôn thôn dân. Chân chính mục đích chính là hướng về phía bọn họ tới. Hừ, không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế thông minh, biển máu đạo nhân hừ lạnh một tiếng. Bất quá người thông minh đều thực đoàn mệnh, biển máu đạo nhân nói xong lập tức vỗ vỗ ngồi xuống. Tay vịn, đột nhiên một tầng màu đen vòng sáng từ trên mặt đất lan tràn cuốn tịch đem ba người bao phủ. Màu đen vòng sáng tản mát ra một cổ nhiếp nhân tâm hồn lực lượng tác dụng ở ba người trên người. Giống tùy thời đều phải đem người linh hồn trực tiếp xả ra tới giống nhau. Đã từng những cái đó người từ ngoài đến cũng là như thế này, chúng chiêu linh hồn bị kéo vào luyện. Lò bên trong, đáng tiếc Ngô Thanh Thiền ba người vốn là vẫn luôn cảnh giác đối phương. Lại tinh thông thực văn, bởi vậy tuy rằng bị bao phủ trong đó, nhưng là kia cổ nhiếp người lực lượng lại không có lập tức hấp thụ đến ba người linh hồn chi lực. Phong thần bốn phía một đám tiểu lốc xoáy xuất hiện. Đem kia tác dụng ở ba người trên người đặc thù lực lượng tất cả cắn nuốt. Lâm Minh Trạch hai tròng mắt màu đỏ tươi. Bốn viên răng nanh trở nên sắc bén vô cùng. Móng tay cũng biến thành một tiểu tiệt. Trực tiếp bạo khởi duỗi tay đem kia tầng hắc vòng sáng xé mở một lỗ hồng. Biển máu đạo nhân vốn đang vẻ mặt kiêu ngạo đắc ý. Nhìn thấy cái này tình hình hoàn toàn sợ ngây người. Sao có thể... Ngươi cư nhiên không phải tồn tại dị tộc mà là luyện thi, Lâm Minh Trạch xé mở một cái khẩu tử dẫn. Đầu chui đi ra ngoài, cũng không trả lời đối phương nói. Trực tiếp đối biển máu đạo nhân ra tay. Biển máu đạo nhân ở chỗ này ngây người nhiều năm, lại là biển máu trung dựng dục ra quái thú. Tu Vi tuy rằng chỉ là mới đột phá thiên linh cảnh không lâu, nhưng thực lực lại rất cường. Có thể tự phát hấp thu bốn phía nồng đậm hắc ám khí tức bổ sung. Lâm Minh Trạch là thiên linh cảnh hậu kỳ tu vi, chẳng sợ thực lực của đối phương so giống nhau thiên linh cảnh lúc đầu tu vi càng mạnh hơn rất nhiều. Nhưng như cũ đè nặng đối phương đánh, biển máu đạo nhân cùng Lâm Minh Trạch đấu pháp lúc sau liên tục bại lui. Ánh mắt lộ ra không thể tin tưởng thần sắc. Ngươi ở phía trước cư nhiên ẩn tàng rồi như vậy nhiều tu vi. Đáng chết, hắn phía trước xác thật là điều khiển biển máu quái thú triều vì thử ba người. Nhưng rõ ràng này chỉ luyện thi lúc trước triển lộ ra tới thực lực chỉ là địa linh cảnh đỉnh. Hiện tại cư nhiên biến thành thiên linh cảnh hậu kỳ. Quả thực quá đáng giận. Lâm Minh Trạch đáng yêu bánh bao mặt lộ ra một cái quỷ dị tà khí tươi cười. Nếu là không thu liễm che giấu tu vi, ngươi lại như thế nào sẽ chủ động tới câu chúng ta đâu? Nếu là thực lực của bọn họ so này chỉ quái thú cường, kia đối phương nếu không sẽ bày ra lợi hại bẫy dập đối phó bọn họ. Nếu không liền sẽ trực tiếp từ bỏ muốn bắt bọn họ. Bọn họ lại như thế nào sẽ cho phép như vậy sự tình phát sinh? Hết chương.